Quyển 3, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, chương 10, Biến Thập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong lòng Toàn Cơ, Linh Lung vẫn luôn là tỷ tỷ tốt, tuy rằng thường xuyên hô to gọi nhỏ, tranh cường háo thắng, nhưng nàng ấy như thế kỳ thật tuyệt không đáng ghét. Nàng thích nhất bộ dáng thần thái phi dương của Linh Lung, nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới có một ngày Linh Lung sẽ biến thành giống như đứa bé đầu gỗ, ngoan ngoãn bị người dắt đi, ngoan ngoãn ngồi ở nơi đó không nhúc nhích. Vô luận nói với nàng cái gì, ánh mắt của nàng cũng không hề có biến hóa. Dung cốc chủ đã nói qua, người bị rút đi hai hồn sáu phách kỳ thật cùng người chết không khác biệt. Toàn Cơ không muốn tin tưởng sự thật này, nàng cũng không biết làm sao để tin tưởng. Linh Lung còn sống, biết hô hấp, lẳng lặng nằm ở trên giường, mắt vẫn nháy, giống như tùy thời sẽ nhảy dựng lên hô to tên nàng, sau đó gắt gao ôm nàng, xoay thành bánh quai trèo hỏi nàng mấy ngày nay đi chỗ nào, vì sao không đi tìm nàng ấy. Muội, muội đi tìm, nàng thì thào nói xong, muốn sờ một chút hai má hồng nhuận của Linh Lung, thế nhưng cái người trước mắt kia chỉ giống như khói nhẹ tản ra. Đây chẳng qua là ảo giác, chân chính Linh Lung vẫn nằm nguyên tại chỗ, mí mắt cũng chưa từng động một cái. Trong mắt Toàn Cơ là một trận đau đớn, nước mắt không tự chủ rơi xuống, nhỏ lên khuôn mặt tái nhợt của Linh Lung. Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng lau khô, thấp giọng nói. Linh Lung, tỷ đừng chết, muội nhất định cứu sống tỷ. Ngoài cửa sổ bầu trời xanh nhạt, một đêm này khiến người ta ruột gan đứt đoạn, rốt cuộc chậm gì gì trôi qua. Toàn Cơ mắt ngơ ngẩn nhìn gương mặt bạch ngọc của Linh Lung ở giữa trời xanh, rốt cuộc đưa tay lau khô nước mắt giàn giụa, hít một hơi, đứng dậy đẩy cửa ra. Bất kể phụ thân bọn họ nói như thế nào, nàng nhất định phải đi Bất Chu Sơn mang hồn phách Linh Lung về. Môn khẩu đứng chắn bốn người đệ tử Phù Ngọc Đảo, thấy nàng đẩy cửa đi ra, liền có chút thần sắc xấu hổ, đều ôm quyền hành lễ, một người trong đó nói. Trừ tiểu thư là muốn đi đâu? Ta có thể dẫn đường cho cô. Toàn Cơ trợn tròn cặp mắt đỏ hoe vì khóc như con thỏ nhỏ, không hiểu. Ta biết đường mà, tại sao phải dẫn đường? Mấy người đệ tử kia đều có chút khó xử, đành phải cười nói. Trưởng môn phân phó xuống, mấy ngày nay bất kể trừ tiểu thư muốn đi đâu chúng tôi đều phải theo cùng. Trước mắt cũng sắp đến giờ mão rồi, trừ tiểu thư là muốn đi ăn điểm tâm sao? Toàn Cơ không phải ngu ngốc, lúc này phản ứng không kịp nữa liền thật là kẻ ngốc rồi. Mặt nàng đỏ lên, thấp giọng nói. Đây tính là cái gì? Là tới giám thị ta sao? Ta là phạm nhân sao? Những đệ tử kia thấy nàng có ý tức giận vội vàng cười nói. Trừ tiểu thư nói quá lời rồi. Chẳng qua ngày hôm qua trên đảo lại có gian tế trà trộn vào, đả thương đệ tử trông coi địa lao, lại gờ yêu ta ép tội phạm quan trọng, bây giờ vẫn chưa điều tra rõ ràng đến tột cùng kẻ nào gây ra. Trừ tiểu thư ở xa tới là khách cho nên trưởng môn liền lệnh ta đến chiếu ứng. Toàn Cơ lãnh đạm nói. Đều là lấy cớ, ta cũng không phải đứa con nít 3 tuổi, muốn chiếu ứng cái gì. Ta đi chỗ nào phía sau đều có 4 người đi theo, rất vui sao. Ta đây đi nhà xí các ngươi cũng muốn đi theo. Trong 4 người đệ tử kia có nam đệ tử, nghe nàng phản bác như vậy, mặt đỏ dần. Thế nhưng trưởng môn ra lệnh bọn họ không dám kháng lại, mắt thấy Toàn Cơ bước nhanh ra khỏi cửa, cho dù thật sự là muốn đi mau xí, bọn họ cũng không thể không đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn Cơ thấy bọn họ thật sự giống như kẹo da trâu đuổi theo, trong lòng vừa giận vừa buồn bực. Nghĩ đến bọn họ nói tối hôm qua gian tế trà trộn vào ám sát tội phạm quan trọng, nàng nhất thời liên tưởng đến vấn đề. Vết thương nứt toác của bọn Trung Mẫn Ngôn, khó trách Tư Phượng đêm qua nói chuyện ấp úng, thì ra là bọn hắn làm. Cơ nhiên gờ yêu ta ết Âu Dương đại ca. Lại là cái dạng này, bọn hắn cái gì cũng biết, chỉ có chính mình chẳng hay biết gì, loại tư vị bị gạt ra ngoài này, rất nhiều năm trước nàng đã nếm qua rồi, thật không dễ chịu, không thể tưởng được nay lại phải thể nghiệm lần nữa. Nàng bỗng nhiên dừng bước, phía sau 4 đệ tử Phù Ngọc Đảo cũng vội vàng dừng lại. Toàn Cơ quay đầu trừng mắt nhìn bọn họ, chỉ cảm thấy buồn bực, thật muốn rút kiếm đuổi bọn họ đi. Đang muốn đằng đằng sát khí, lại nghe phía sau có người gọi nàng. Toàn Cơ, muội đang ở đây làm gì thế? Thì ra là bọn Trung Mẫn Ngôn, Toàn Cơ đang muốn đi đến tố khổ với Vũ Tư Phượng, đã thấy phía sau mỗi người bọn hắn cũng đi theo nhiều người đệ tử Phù Ngọc Đảo, tất cả mọi người đều lúng túng mắt to trừng mắt nhỏ, không biết nên nói gì. Hóa ra, muội nơi này cũng, Trung Mẫn Ngôn bất đắc dĩ day day thái dương, trong thanh âm mang theo giọng mũi nặng nề, nghe qua mỏi mệt vô cùng. Hắn cũng là một đêm không ngủ, trong mắt che kín tơ máu, không biết có vụ IGTA khóc qua không? Vũ Tư Phượng thở dài một tiếng. Đại khái là sợ chúng ta nhất thời xúc động chạy đến Bất Chu Sơn, cư nhiên phái người đến trông chừng. Thật không nghĩ tới, Nhược Ngọc thấy một đống người đứng tại đình viện ngẩn người cũng không phải là biện pháp, liền nói. Chúng ta vào xem Linh Lung, có thể chứ? Toàn Cơ yên lặng mở cửa, Trung Mẫn Ngôn ở cửa sợ run thật lâu sau, rốt cuộc từ từ đi vào. Ba người khác đều rất ăn ý, đóng cửa lại. Ba người đứng ở cửa cùng đệ tử khác hai mặt nhìn nhau, mắt to chừng mắt nhỏ. Trung Mẫn Ngôn hai ngày này chịu đủ đảo điên, so với dĩ vãng mười mấy năm qua cũng đều nhiều hơn, hắn có chút không thể thừa nhận, trên vai giống như bị người ta tầng tầng bỏ thêm rất nhiều thứ ép tới hắn thở cũng không thở được. Hắn vẫn luôn sâu sắc tin tưởng, xem thứ đó như bảo bối, tại buổi tối hôm đó đã bị nhẹ nhàng đánh nát. Hắn vẫn luôn yêu sâu đậm, không nỡ thương tổn bảo bối, trong lúc vô ý đã thất lạc. Hiện tại hắn giống như đã mất đi hết thảy, hai bàn tay trắng, sự hiện hữu của bản thân mình giống như cũng trở nên không có chút ý nghĩa nào. Trong phòng có chút tối tăm, nằm trên giường là một hồng y thiếu nữ, tấm lụa hơi cũ được khoác lên người nàng, mái tóc dài đen nhánh tản trên giường, ở dưới ánh mặt trời phát sáng rực rỡ. Trung Mẫn Ngôn chậm rãi đi tới, mắt ngơ ngẩn nhìn nàng, trong lòng giống như bị người ta dùng lưỡi dao hung hăng sát mạnh vào, đau đến hắn chậm rãi quỳ xuống, cầm thật chặt tay nàng, giống như thế này liền có thể thu được một chút dũng khí. Rất lâu sau, âm thanh khàn khàn của hắn vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Linh Lung, đều là sai lầm của huynh, hắn không nên ở núi Cao Thị bỏ lại một mình nàng, lại càng không nên cuối cùng buông bỏ lùng tìm chạy tới Phù Ngọc Đảo. Trong trí nhớ thiếu nữ như hoa kia cặp mắt đen lúng liếng, như giận như hỉ nhìn hắn, trên mặt hơi hơi đỏ, cuối cùng cắn răng một cái, sẵn giọng. Trung Mẫn Ngôn, huynh cho ta một cái công đạo đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, hắn còn chưa nói cho nàng biết mình là cỡ nào thích nàng, rất lâu trước kia hắn đều ảo tưởng, sau này cả đời đều ở cùng với nàng. Hắn nên sớm nói cho nàng biết, cầm lấy tay nàng, bất kể nàng dãy dụa như thế nào, cũng phải nhẹ giọng mà lại kiên định nói cho nàng nghe, hắn thích nàng, đời này cũng sẽ không rời khỏi nàng. Sau này thành hôn, bọn hắn phải sinh rất nhiều hài tử, hắn thích con gái, lớn lên sẽ giống nàng. Ngón tay thon dài lướt nhẹ qua khuôn mặt đờ đẫn của thiếu nữ, có vài giọt nước khẽ khàng rơi lên y phục nàng, rất nhanh liền thấm loang ra. Linh Lung, muội chờ huynh, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Trung Mẫn Ngôn hít một hơi, đứng dậy kéo ra đại môn, ba người Toàn Cơ vẫn còn ở cửa chờ, không có ý muốn đi. Vào rồi nói, hắn thấp giọng nói xong, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đám đệ tử Phù Ngọc Đảo kia. Bốn người cùng đi vào phòng, đóng cửa lại, Vũ Tư Phượng thấy hắn trên mặt còn có nước mắt liền không nói gì vỗ vỗ vai hắn, không biết nói gì cho tốt. Trung Mẫn Ngôn trầm giọng nói, như vậy không được, mỗi ngày đều có người đi theo thẳng cho đến khi rời khỏi Phù Ngọc Đảo. Chắc hẳn sư phụ cũng sẽ không để chúng ta lại tiếp tục rèn luyện rồi, chắc chắn sẽ áp tài cùng quay về Thiểu Dương Phong. Chúng ta phải nghĩ biện pháp gì đó gạt bỏ những kẻ này. Toàn Cơ đã sớm nín một bụng tà hỏa, liền nói ngay. Trực tiếp gờ yêu ta ết đi ra ngoài đi. Vũ Tư Phượng đè lại nàng. Bình tĩnh chút, lúc này không thể bộp chộp. Vô luận như thế nào, đây cũng là ý tốt của các vị trưởng môn, sợ chúng ta công toi chịu chết nháo cương lên ngược lại không tốt. Ta nghĩ, những người này cũng không thể có thể cả ngày đều đi theo chúng ta, sẽ có thời điểm sơ sẩy thay ca. Chúng ta đợi khi đêm dài người vắng, bọn họ đều mệt mỏi, lại vụ IGTA chuồn khỏi đảo. Vậy bọn họ nếu vẫn không sơ sẩy thì sao? Chúng ta vẫn chờ, Toàn Cơ gần đây bị những việc này khiến cho tỳ khí rất lớn, ngược lại có điểm lỗ mãng liều lĩnh của Linh Lung rồi. Toàn Cơ, Vũ Tư Phượng kêu nàng một tiếng, không nói cái gì khác chỉ lặng lặng nhìn nàng. Nàng gục đầu xuống, hồi lâu mới thấp giọng nói: "Muội, muội biết rồi, muội chịu đựng là được." Vũ Tư Phượng nhịn không được sờ sờ đầu nàng: "Bé ngoan, rất nhiều chuyện nóng này ngược lại làm không tốt, chúng ta ở trong phòng lâu rồi, bọn họ khẳng định cũng sẽ tăng cường đề phòng, không bằng đi ra ngoài dạo một chút." Nhược Ngọc gật đầu nói: "Chính xác, bớt làm cho bọn họ cảnh giác, chúng ta thương lượng biện pháp chạy trốn đi." "Đúng rồi," lại nói tiếp: "Ai biết Bất Chu Sơn ở nơi nào?" Ta chỉ nghe qua, vẫn chưa đi qua. Mọi người đều lắc đầu, xem ra ai cũng là nghe qua đại danh Bất Chu Sơn, nhưng không có việc gì ai lại chạy tới nơi đó. Muội có bản đồ, Toàn Cơ vội vàng lấy ra bản đồ trải lên đất, ai ngờ bốn người nhìn hồi lâu cơ hồ xem thành mắt trọi gà, cũng không tìm được ba chữ Bất Chu Sơn ở trên bản đồ. Nhược Ngọc day day thái dương, thở dài. Trong thần thoại thượng cổ thủy thần cộng công không địch lại hỏa thần Trúc Dung, đã đụng ngã Bất Chu Sơn, cho nên nhân gian hứng chịu lũ lụt ngập đầu. Bất Chu Sơn kia nếu có thể cao nữa chắc sẽ là dãy núi cực nguy nga hùng vĩ, như thế nào trên bản đồ cư nhiên không có. Huynh, nói chính là thần thoại nha, có thể hay không, kỳ thật căn bản không có Bất Chu Sơn, hoặc là, nó hiện tại đã không gọi là Bất Chu Sơn, Toàn Cơ vẫn còn tại trên bản đồ từng điểm tìm kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Tư Phượng trầm ngâm nói, nghe nói nơi đó cùng âm phủ liên thông, càng thêm thần đồ Úc Lũy hai viên thần tướng thủ hộ đại môn âm phủ. Truyền thuyết tuy rằng không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Ta trước kia nghe sư phụ nói, Bất Chu Sơn là ở phụ cận Tây Phương đất hoang, chúng ta không bằng một đường đi về phía Tây, đến lúc đó lại hỏi thăm tiếp. Mọi người thương nghị xong, thế này mới mở cửa đi ra ngoài, đám đệ tử Phù Ngọc Đảo kia sớm đợi đến không bình tĩnh rồi, thấy bọn họ đi ra, vội vàng nghênh đón, cười nói. Các thế huynh muốn dùng điểm tâm sao? Trùng Mẫn Ngôn lên mặt cụ non ừ một tiếng, còn bổ sung một câu. Lần trước từ Mễ Trúc, cháo gạo tím, kia ăn không tệ, phiền các thế huynh nói giúp một tiếng. Và còn có Phù Ngọc Đảo chế biến đồ ăn sáng mùi vị không tệ. Những người đó hai mặt nhìn nhau, nghĩ rằng chẳng lẽ chúng ta là hạ nhân sao? Nhưng mà sư lệnh không dám kháng, đành phải đáp ứng đi làm. Toàn Cơ thấy bọn họ vẻ mặt buồn bực mà thẳng bước đi, nhìn không được cười một tiếng, Trung Mẫn Ngôn xuất ra một khẩu ác khí thoải mái duỗi lưng một cái, một bên Vũ Tư Phượng cùng Nhược Ngọc hai người chỉ có cười khổ lắc đầu. Cách Trương,